huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 306, kịch liệt giao phong. Thân giữ đạo hợp, 2/5, lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, đây chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả. Cái nào sợ không phải là có huyết nhục sinh linh, chiến lực có chỗ không bằng, nhưng cũng là chuẩn đế cảnh a. Coi khí tức, mà tát vị này chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn, chiến lực đủ có thể nghiền ép bình thường chuẩn đế cảnh cường giả. So với thiên tài chuẩn đế phải kém hơn một chút, nhưng cũng không phải chính là một tôn trưởng sinh cửu trọng thiên có thể xem thường a. Cho dù là bình thường nhất bình thường chuẩn đế, cũng có thể làm một tộc dưới đáy quần, trấn áp nhất phương, vì thiên hạ chư tộc sở tôn sùng, cũng không phải là từng cái sinh linh, cũng có thể vào chuẩn đế cảnh, cho dù là một ít công nhận thiên tài sinh linh, cũng không thấy có thể nhập chuẩn đế cảnh. Ninh Phạm yêu nghiệt, không phải chọc chuẩn đế. Cái này đương kim thiên hạ toàn bộ sinh linh chung nhận thức. Lại cường tráng con kiến hôi, cũng vẫn như cũ con kiến hôi, mà tát không buồn không vui. Móng bò khẽ dơ lên, hư không nhất thời vỡ tan, từ đó bộc phát ra từng sợi hỗn độn chi khí, hóa thành từng chuôi lợi nhận, phá toái hư không, nổ bắn ra hướng Tiêu Phàm. Hiển nhiên, mà tát thật sự quyết tâm, ý muốn đem Tiêu Phàm một lần hành động tiêu diệt. Ung ung, hỗn độn lợi nhận như hạt mưa, từ hư không bên trong rơi, tung tóe phương viên mấy ngàn thước phạm vi. Ở phạm vi này bên trong, tựa như ngày tận thế tới một dạng, sơn băng địa liệt, nguồn nước đoạn tuyệt, vô tận địa sát âm khí tuôn ra. Chuẩn đế oai, do nhược thiên nộ, thật là đáng sợ công phạt. Chuẩn đế mạnh, thật là danh bất hư truyền. Thảo nào nhưng vì bộ tộc dưới đáy quần, đáng sợ như vậy uy thế, ai có thể kháng cự? Cái này vẻn vẹn chỉ là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn. Nếu như huyết nhục sinh linh, uy thế chỉ sợ càng tăng lên. Một đám sinh linh đều dồn dập tránh lui, sợ bị chiến đấu dư ba liên lụy. Bọn họ không không kính nể nhìn Ma Tát, đáy mắt có vô tận kinh sợ màu sắc. Nhưng cũng không có thiếu sinh linh vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Phàm, bọn họ muốn biết vị này đông vực kinh thế yêu nghiệt có hay không có thể lần thứ hai nghịch thiên làm. Oanh, vào giờ khắc này Tiêu Phàm khí chất thay đổi, khí chất không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai, trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Hắc phát đón gió mà phát động, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu của hắn đan vào mà ra. Phảng phất trọn đời bất hủ một dạng, tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ba động. Sau đó, ở một đám sinh linh kinh người không dứt trong ánh mắt, đại đạo bảo bình chỗ miệng bình, ô quang lóe lên, có vô tận đại đạo bổn nguyên bắt đầu khởi động. Thu cái kia đầy trời nổ bắn ra mà đến hỗn độn lợi nhận, ở nào đó đáng sợ sức mạnh to lớn dưới tác dụng, hội tụ thành sông, liên tục không ngừng bị thu nhập đại đạo bảo bình bên trong. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, tan biến tất cả, có thể chạm tẫn thương sinh hỗn độn lợi nhận, như từng cái cá lớn vậy, liên tục không ngừng tiến nhập đại đạo bảo bình bên trong. Không có thể nổi lên chút gợn sóng nào, tựa như tất cả vốn nên như vậy giống nhau. Cái này điều này sao có thể? Một đám sinh linh trong lòng sợ run, đều hai mắt trợn to, gương mặt không thể tin tưởng. Bọn họ cũng nhìn ra được, đây là Ma Tát vị này chuẩn đế cảnh cường giả cường lực một kích. Uy năng vô cùng, có thể đơn giản tiêu diệt nhất tôn vô địch chí cường giả. Chính là bình thường chuẩn đế cảnh cường giả, kiên quyết sẽ không đơn giản như vậy liên tiếp được. Nhưng bây giờ, kinh khủng như vậy công phạt, cũng là trong chớp mắt chính là bị Tiêu Phàm sở trấn áp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì chó má chuẩn đế? Hôm nay lại xem ta như thế nào chém ngươi. Tiêu Phàm tóc đen bay phấp phới, như nhất tôn vô thượng ma thần một dạng, đi ngược lên trời, thề phải tiêu diệt thế gian tất cả địch. Quanh người hắn thần hà bốc hơi dựng lên, rực rỡ mà trong suốt, tựa như nhất tông không rãnh hiếm thế của quý, thần thánh mà uy nghiêm. Phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vạn hóa thánh quyết, Tiêu Phàm hét lớn, lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp là một với hắn. Chiến lực lại tăng, hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công. Tay phải vạn hóa thánh quyết tan dã ma tát công phạt. Thiên địa giao thái, long phượng hòa minh, chiến lực quả thực không thể đo lường. Đây là nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả, không thể khinh thường. Tivi con kiến hôi, người triệt để làm tức giận ta. Ma tát ôm ôm, thần sắc dữ tợn, có vô tận thần hà dâng lên mà ra. Hắn là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn, mặc dù không phải huyết nhục sinh linh, nhưng là như trước là một tôn chuẩn đế, uy nghiêm không thể phạm. Ung ung, vào giờ khắc này, ma tát khí chất đột nhiên đại biến, thân giữ đạo hợp, tựa như cả phiến hư không đều là hắn, lại thích lại tựa như hắn căn bản cũng không ở cái này nhất phương thiên địa. Chuẩn đế cảnh cường giả, thân giữ đạo hợp, ngôn xuất pháp tùy, kỳ uy không thể đo lường. Ngay sau đó, hư không bên trong, tự dưng xuất hiện các loại công phạt, phong hỏa lôi điện thổ, không chỗ nào không có mặt, khủng bố ba động làm người ta tim gan đều sợ hãi. Ngươi chính là hóa thành thương khung, ta cũng có thể đem đánh bể. Tiêu Phàm đồ sộ không sợ, từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật đánh ra, trực đả hư không nghiền nát, thương khung đều bị hắn đánh vỡ. Vô ngân tinh không, có thể thấy rõ ràng, còn có ly hỏa thần lô vô tận ly hỏa, đốt thiên nung, không chỗ nào không có mặt, làm như muốn hủy diệt nhân thế một dạng. Tiêu Phàm công phạt không chỗ nào không có mặt, nhồi vào cả phiến hư không. Ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, cả phiến hư không đều bị bên ngoài đánh thành hỗn độn một mảnh. Tựa như thiên địa sơ khai một dạng, có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó. Liền đại địa đều rất giống khó có thể chịu đựng như vậy lực lượng đáng sợ. Một tòa lại một tòa núi lớn đổ nát. Một cái lại một cái sơn lĩnh lún xuống, thổ thạch bắn tóe, bụi mù đầy trời, đây là một hồi đại tan vỡ. Tiêu Phàm bảo thể lực lượng, cộng thêm đấu chiến thánh pháp cùng phi tiên quyết, tóe ra lực lượng, hủy thiên diệt địa, quả thực không thể đo lường. Cái này, chính là hắn có can đảm cùng chuẩn đế cảnh cường giả giao phong sức mạnh. Ngoặc kép, oanh. Ma tát thân hình, đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, trên người có vô tận vết thương, mơ hồ còn có chút huyết dịch chảy ra. Hắn, bị thương, ở Tiêu Phàm điên cuồng mà kinh khủng công phạt bên trong. Dù cho hắn thân giữ đạo hợp, cũng chung quy khó có thể chống đỡ đáng sợ kia sức mạnh to lớn. Đó là siêu thoát với đại đạo ra sức mạnh to lớn. Không ở quy tắc bên trong. Tivi con kiến hôi. Chẳng lẽ, ngươi đã đi ra một bước kia? Giả Vương Triệu, Ma Tát có chút kinh nghi bất định. Tu hành mục đích cuối cùng, chính là chứng đạo đại đế chi vị. Siêu thoát với đại đạo bên ngoài. Chuẩn đế cảnh tu hành một bước cuối cùng, chính là siêu thoát, đánh vỡ thiên đạo các loại hạn chế. Đúc thành một người chi đế đạo. Bao quát cửu thiên thập địa. Nhưng siêu thoát đường sao mà khó khăn. Các đời tới nay, vô số sinh linh ở dừng bước tại một bước cuối cùng, không cách nào nữa vào. Không đúng, người bất quá là chính là trường sinh cảnh, còn chưa từng đạt được cái loại tình trạng này. Ma Tát lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Nhưng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt nhưng là vô cùng cực nóng. Nhưng, người nhục thân, lại tựa như là có chút cổ quái. Nếu là có thể làm việc cho ta, tương lai ta chưa chắc không thể tranh đế lộ. Cái này có đủ nhục thân. Ta muốn, PS, chương 298, đã có thể nhìn, là đẩy Mị Như Yên chương tiết. Lật xe, ta cũng là rất bất đắc dĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.